Thái cổ cuồng ma, chương 690, Lăng Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đường Trường Sinh ở âm thanh âm vang lên lúc liền bắt đầu cau mày. Nghe xong kia châm chọc tiếng sau, Đường Trường Sinh phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tần Vũ. Nói thật ra, sinh tử bí cảnh Tần Vũ cái loại này cuồng đến mức tận cùng tính tình để cho tinh thần tử lòng vẫn còn sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rất sợ Tần Vũ nổi giận lên tại tinh thần cổ trong tông đem người tới cho giết. Vậy thì thật là chọc thủng trời. Tần huynh, đừng xung động. Hắn được đặt tên là Lăng Phong, là ta tinh thần cổ tông chuẩn thiếu tông, cũng là ta tinh thần cổ tông lão tổ cháu bốn đời. Thân phận cực kỳ tôn quý, tinh thần tử truyền âm nói, lấy hắn đối với người tới biết, tiếp theo chỉ sợ sẽ càng khác người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ có chút ngạc nhiên phiết mắt tinh thần tử, lại có chút nghiêng đầu. Nhìn hướng người tới, người đến là danh ước chừng 20 mấy tuổi thanh niên. Hắn vóc người thon dài, mặc nạm vàng bên bạch y, đầu đầy tóc nâu. Dung mạo tuấn tú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Một đôi thâm thúy cặp mắt nước sơn đen như mực. Bất kể là từ khí chất hay là dung mạo đến xem, thanh niên này có thể được xưng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lo lắng Tần Vũ căn bản sẽ không đem Lăng Phong thân phận để ở trong lòng. Tinh thần tử lại truyền âm nói. Huyết đế ngày xưa tổng cộng có 4 tên đệ tử, mà tọa hạ đại đệ tử chính là Lăng Phong tổ tiên. Tần Vũ chân mày cau lại, nhiều hứng thú mắt nhìn tinh thần tử. Đạo, Đường huynh, nơi này chính là tinh thần cổ tông. Ta cũng không dám làm bậy. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là huyết nhi tông môn. Tần Vũ như thế nào sẽ làm bậy? Làm bậy, ha ha, ta nghe nói qua ngươi. Nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi dám động ta nửa sợi tóc gáy thử một chút. Hắn Đường Trường Sinh sợ ngươi. Ta Lăng Phong cũng không sợ ngươi. Kia Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ âm trầm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ có chút quái dị nhìn Lăng Phong, lại nhìn một chút Đường Trường Sinh. Suy đoán hai người hẳn có nào đó ân oán. Lăng Phong, ngươi đủ. Đường Trường Sinh nhìn chằm chằm Lăng Phong, nghiêm nghị quát lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ. Ngươi tự mình dẫn hắn người đến tông môn trọng địa, đã xúc phạm tông quy, có đủ hay không, do chấp pháp đường tới định đoạt. Lăng Phong tranh phong tương đối đạo, Đường Trường Sinh mang Tần Vũ đến tàng thư các đỉnh núi. Nói là đại sự cũng không coi là, nói là chuyện nhỏ cũng không nhỏ, nguyên vốn có thể coi thường đi qua, nhưng Lăng Phong cũng không nguyện ý, nói cách khác. Ban đầu hắn và Đường Trường Sinh chung nhau tranh đoạt tinh thần tử vị. Ở cửa ải cuối cùng thua ở Đường Trường Sinh. Bỏ lỡ tinh thần tử vị. Cái này làm cho ngậm chìa khóa vàng ra đời Lăng Phong cực kỳ không cam lòng. Từ đó về sau khắp nơi cũng cạnh tranh đối với Đường Trường Sinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Trường Sinh trên mặt bắp thịt co quắp. Hừ lạnh nói. Chuyện này ta tự sẽ cho bên trong tông một câu trả lời. Không cần ngươi bận tâm. Tần huynh, chúng ta đi. Đi, nếu không cho tông môn một câu trả lời. Ai cũng đừng nghĩ rời đi tinh thần cổ tông. Kia Lăng Phong thoáng một cái. Thân thể hiện lên hai người phía trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Trường Sinh hai mắt trợn mắt nhìn Lăng Phong. Dư quang là nhìn Tần Vũ, tâm lý âm thầm nóng nảy, rất sợ Lăng Phong tiếp tục tiếp sẽ chọc giận Tần Vũ. Vị đạo hữu này, ta là Vạn Trọng Chiến Tông đệ tử, mà ta vạn trọng chiến tông khai sơn tổ sư Vương Thanh cùng quý tông huyết đế là sư huynh muội. Mà ta ở vạn trọng chiến tông đọc qua rất nhiều huyết đế ngày xưa sự tích. Sinh lòng kính ngưỡng ý, mới để cho đường huynh dẫn ta tới tinh thần cổ tông nhìn một chút. Nếu xúc phạm tông quy, xin hãy tha lỗi. Tần Vũ lạnh nhạt nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn trọng chiến tông, Lăng Phong lăng xuống, hắn cũng nghe qua vạn trọng chiến tông chuyện, nhưng hắn hôm nay tới đây là ở không đi gây sự. Như thế nào tùy tiện bỏ qua cho Tần Vũ? Lúc này, hắn hừ lạnh nói, vậy thì như thế nào? Tàng thư các đỉnh núi là ta tông môn trọng địa. Hắn Đường Trường Sinh mang người ngoài tiến vào, đã xúc phạm tông quy. Nếu xúc phạm tông quy, tự nhiên muốn đi chấp pháp đường đi một lần. Lăng Phong thái độ cương quyết, hôm nay là thiết tâm muốn cho Đường Trường Sinh khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, đây là tinh thần cổ tông, hắn cũng không sằng bậy. Nhưng này Lăng Phong hiển nhiên là ở không đi gây sự. Để cho Tần Vũ sinh lòng sắc giận, hắn không nói hai lời, tay phải nhấc một cái, khoác lên Lăng Phong trên bả vai. Ngay tại Lăng Phong giận tím mặt muốn đẩy ra Tần Vũ lúc, thần hồn lực hóa thành bàn tay vô hình thăm dò vào Lăng Phong trong đan điền. Lăng Phong thân thể kịch liệt run lên. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho hắn như rớt vào hầm băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng đạo hữu, vạn trọng chiến tông cùng tinh thần cổ tông sâu xa không cạn. Mà ta khai sơn tổ sư Vương Thanh cùng huyết đế càng là sư kêu nhau anh em. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng coi như thượng là tinh thần cổ tông nửa người đệ tử. Cho nên, cũng không tính được là người ngoài chứ. Tần Vũ khoác lên Lăng Phong bả vai, cưỡng bách Lăng Phong đi về phía trước. Ngay tại Lăng Phong nghĩ tưởng gầm to lúc, Tần Vũ lại nói, ngươi nên nghe nói qua ta đi, cũng hẳn biết ta ngay trước lôi phạt chiếu ra mặt, đối với chiếu tinh thần động thủ chuyện chứ. Mà ta quy tắc làm việc là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất gấp trăm lần trả lại. Mà ngươi không giải thích được làm khó ta. Nếu không phải nể tình ngươi là tinh thần cổ tông đệ tử phân thượng, ngươi hẳn đã trở thành một cỗ thi thể. Đúng, ta biết thân phận ngươi tại tinh thần cổ bên trong tông phi phàm. Nhưng chọc gấp ta, tại tinh thần cổ tông ta cũng dám giết ngươi. Có tin hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phong bị vô tận sợ hãi bọc. Nội tâm đã là hối hận vừa tức giận. Hắn tự nhiên nghe nói qua Tần Vũ, cũng biết Tần Vũ sự tích, cũng biết Tần Vũ có biết bao mạnh mẽ và kinh khủng. Nhưng Lăng Phong cùng Đường Trường Sinh oán hận chất chứa đã sâu. Hắn không muốn thấy Đường Trường Sinh có thể kết giao Tần Vũ như vậy hung hãn hạng người. Đây mới là hắn hôm nay ở không đi gây sự nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phong trước khi tới cũng từng nghĩ qua, nhưng hắn cho là Tần Vũ coi như lại hung hãn, lại bá đạo, nhưng ở tinh thần cổ trong tông hẳn còn không dám động thủ với hắn. Có thể nhường cho Lăng Phong vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại thực có can đảm động thủ với hắn. Vẻ này xuất xứ từ thần hồn bên trong sợ hãi và tử vong nguy cơ để cho Lăng Phong kinh hoàng cực kỳ. Hắn nghĩ tưởng kêu, hắn nghĩ tưởng kinh động bên trong tông cường giả. Có thể Tần Vũ lời nói vang vọng ở bên tai, lại làm hắn không dám kêu đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Đường Trường Sinh thấy Lăng Phong sắc mặt, dọa cho giật mình, vội vàng nói, Tần huynh, không thể. Tần Vũ mắt nhìn Đường Trường Sinh, cười nói, không việc gì. Lăng đạo hữu cùng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đúng Lăng đạo hữu, muốn không sẽ đưa ta rời đi tông môn đi. Đúng Khác sụ mặt, cười một cái, vừa nói, Tần Vũ khoác lên Lăng Phong trên bả vai hướng tông môn phương hướng đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Vũ là đang ở cùng Lăng Phong câu kiên đáp bối phảng phất là bạn tốt. Đường Trường Sinh thấy vậy, lúc này mới thở phào. Thầm nghĩ trong lòng Tần Vũ đối với huyết đế là thực sự ngưỡng mộ cực kỳ. Nếu không, sao sẽ như thế dễ nói chuyện? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đến tông môn sau, Tần Vũ đuổi Lăng Phong. Đạo, Lăng đạo hữu, chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu không phải sao? Ngày sau có cơ hội chúng ta hẳn sẽ gặp mặt lại. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía Đường Trường Sinh. Đạo, Đường huynh, Lý Ngư liền nhờ cậy cho ngươi. Sau này gặp lại. Nói xong, Tần Vũ xoay người hóa thành một ánh hào quang xông về Vân Tiêu. Cho đến Tần Vũ rời đi, Lăng Phong mới phục hồi tinh thần lại. Hắn mặt đầy vặn vẹo, xoay người chuẩn bị tiến vào tông môn. Lại nghe được Đường Trường Sinh đạo. Lăng Phong, ngươi khắp nơi cạnh tranh đối với ta. Ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng ngươi nếu dẫn đến hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Đừng tưởng rằng bằng thân phận ngươi hắn dám động ngươi. Ngươi chỉ biết hắn lấy tiên binh bức lui Chiếu Gia cường giả. Nhưng ngươi không biết là Chiếu Gia cường giả rời đi lúc sử dụng phòng ngự tiên binh, mà kia tiên binh hóa thành ngàn vạn toái phiến. Cho nên, nhìn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phong thân thể run lên, trên mặt dữ tợn hóa thành cứng ngắc cùng khiếp sợ. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.